Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 35, Đại Thử, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin dữ về sự ra đi của vương giả phụ là do đồng lão phu nhân nhờ người phi ngựa gấp rút báo về Kim Lăng. Sau khi nhận được tin tang sự, người nhà ở Kim Lăng không dám chậm trễ nửa khắc. Vương Tích Thụy cùng mọi người lập tức gác lại hết thảy, vội vã lên đường ngay trong ngày. Ngày đêm không ngừng nghỉ, mỗi ngày đi được hơn 100 dặm. Bởi vậy, khi Trinh Nghi trông thấy phụ thân cùng đại bá dẫn đoàn trở về, ai nấy đều phong trần mệt mỏi, vẻ mặt tiêu tụy. Thế nhưng, hai huynh đệ nhà họ Vương còn chưa kịp uống một ngụm trà đã vội vã bước vào cửa. Sau khi hành lễ với lão mẫu, họ liền lao thẳng đến linh đường, quỳ rạp xuống đất, gào khóc thảm thiết. Phụ thân, nhi tử đến chậm rồi. Trinh Nghi đứng bên ngoài hành lang trước linh đường, vừa hay nhìn thấy đại ca cũng theo sát phía sau tiến vào. Chú mèo quýt suýt nữa thì không nhận ra Vương Nguyên. Vương Nguyên so với trước kia đã tròn trịa hơn một vòng. Vẻ thư sinh non trẻ ngày nào chẳng còn sót lại bao nhiêu. Lại thêm hành trình vội vã khiến hắn chưa kịp trải chuốt. Râu ria lởm chởm, trông càng thêm già dặn. Nhị muội, thế nhưng vừa cất lời, cảm giác thân quen liền lập tức quay về. 4 năm không gặp, nhị muội đã lớn thế này rồi. Vốn được xem là người cẩu thả, thô lỗ nhất nhà, vậy mà lúc này Vương Nguyên lại là người duy nhất nhớ tới an ủi Trinh Nghi. Hắn liếc mắt nhìn quanh tiểu viện đơn sơ quá mức này, thấy cả góc tường còn chất đầy nông cụ, trong lòng không khỏi chua xót, liền vỗ về muội muội. Nhị muội, đừng sợ, chúng ta sắp được về nhà rồi. Chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng khi đối diện với đôi mắt thân thuộc ấy, Trinh Nghi lại bất giác dâng lên một nỗi uất ức khó tả. Là vì nhớ nhung thân nhân, vì khao khát một chốn nương tựa, hay chỉ đơn thuần là xúc động trước hoàn cảnh này? Đôi mắt nàng đỏ hoe, khẽ gật đầu với đại ca. Lúc này, Vương Nguyên mới bước vào linh đường, quỳ xuống trước linh vị. Hắn lặng lẽ nhìn hộp cho cốt trước mặt hồi lâu, giọng khàn khàn thốt lên. Tổ phụ, vị tổ phụ ngày nào cao lớn vững chãi, học thức uyên thâm, tính tình hào sảng, vậy mà giờ đây, chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ bé lặng lẽ này thôi sao? Hắn nghẹn ngào, không sao nói tiếp được, chỉ có thể cúi đầu vái lại, nén đau đớn trong lòng. Những gia nhân theo hầu cũng quỳ khóc nức nở. Vương Giới không đến đây, hắn vừa trở về Kim Lăng chưa bao lâu, mà thu cử cũng đã gần kề, không tiện chạy đi chạy lại. Đồng lão phu nhân đã đặc biệt căn dặn điều này trong thư. Còn Vương Tích Phổ thì đang tại nhiệm, không thể lập tức hồi kinh. Vương Tích Thâm cùng đại ca không thể đợi thêm, đành đi trước một bước, dặn tam đệ trở về Kim Lăng lo liệu tang sự. Linh đường vang vọng tiếng khóc bi ai suốt hồi lâu, mãi đến trưa, theo ý của tổ mẫu, Vương Nguyên mới miễn cưỡng dìu phụ thân đứng dậy. Đào Nhi mang 2 chậu nước vào, giúp Vương Tích Thụy rửa sạch khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt và bụi bặm. Sau khi đã trấn tĩnh hơn, hắn hướng về mẫu thân không ngừng nhận lỗi. Nhi tử bất hiếu, ánh mắt hắn thoáng nhìn sang cháu gái đứng một bên, không khỏi lộ ra vẻ áy náy. Trinh Nhi chỉ là một tiểu nữ nhi, vậy mà lại có thể ở nơi heo hút này chăm sóc tổ phụ tổ mẫu suốt 4 năm trời. Hiếu tâm ấy, so với phụ thân, thúc bá và huynh trưởng của con, đều hơn hẳn một bậc. Nếu không có Trinh Nhi ở đây, mẫu thân, phụ thân, nhắc đến đây, Vương Tích Thụy không kìm được mà quay đầu lại nhìn linh vị. Đôi môi run rẩy vì nén khóc, sợ rằng những năm qua, không biết đã phải sống trong cảnh cô quạnh khổ sở đến nhường nào. Vương Tích Thâm đỏ mắt, đỡ lấy huynh trưởng đang run rẩy vì đau lòng. Những lời này tuy là cảm tính, nhưng Quýt nghe vào lại thấy hoàn toàn đồng tình. Đối với lão vương gia và đồng lão phu nhân, nhiều lúc Trinh Nghi giống như cách mà nó đối với nàng vậy. nó là mèo của Trinh Nghi, còn Trinh Nghi là mèo của hai ông bà lão, là người luôn ở bên bầu bạn, sưởi ấm tuổi già cô quạnh. Nói cách khác, sự hiện diện của Trinh Nghi cũng giống như sự hiện diện của một con mèo trung thành. Một sự đồng hành vô cùng quý giá, mà Quý vốn là một chú mèo vô cùng khắt khe, hiếm khi nào lại đánh giá ai cao đến thế. Trong mắt đám người Vương Tích Thụy, 4 năm ở Cát Lâm, Trinh Nghi hẳn là đã chịu không ít khổ sở, nhưng Trinh Nghi chưa từng thấy đó là cực khổ. 4 năm này, đối với nàng, là những tháng ngày ấm áp và đáng trân quý. Huống hồ, đại bá cũng không phải người bất hiếu. Những năm qua, ông đã gánh vác trọng trách lo toan mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà ở Kim Lăng. Chắc chắn cũng chẳng dễ dàng gì. So với họ, Trinh Nghi ngược lại cảm thấy mình là người may mắn nhất. Vương Tích Thâm nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai gầy guộc của con gái. Trong mắt loáng thoáng nước, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, năm đó khi rời đi, hắn đã không kiên quyết mang theo con gái. Bởi trong đám con cháu, Trinh Nghi chính là người được tổ phụ thương yêu nhất. Nghĩ đến việc những năm qua, ít nhất vẫn còn con gái ở bên bầu bạn cùng phụ mẫu, phần nào cũng xoa dịu được nỗi tiếc nuối trong lòng hắn. Đến tối, gia nhân trải cỏ khô trong linh đường. Vương Tích Thụy, Vương Tích Thâm cùng Vương Nguyên nằm ngay tại chỗ, canh giữ linh cữu cho Vương Giả Phù. Trong gian đường tối tăm, hai cây bạch lạp lặng lẽ cháy, ánh nến chập chờn lay động. Không nói thành lời, đại thử ở Cát Lâm không oi ả như Kim Lăng. Ban đêm, nếu có gió thổi qua, thậm chí còn mang theo chút se lạnh, Đào Nhi lấy chăn mang đến cho đại gia và nhị gia. Rón rén đi tới, mới phát hiện hai huynh đệ đang quay lưng vào nhau cuộn tròn nằm đó. Nhưng không ai chợp mắt, mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình, nhưng tang sự còn phải lo liệu. Đường phía trước vẫn phải tiếp tục đi. Đồng lão phu nhân đã sắp xếp chu toàn mọi việc. Huynh đệ họ Vương chỉ lưu lại Cát Lâm 2 ngày, sau đó phải lập tức lên đường trở về. Hôm đó, Đa Lan phu nhân dẫn theo bảo âm đến tiễn biệt đồng lão phu nhân và Trinh Nghi. Nhà họ Trần cũng có hơn chục người tới, trong đó có Trần Ngưng Điền, mắt sưng đỏ vì khóc suốt đêm. Trinh Nghi một tay bị bảo âm nắm chặt, tay còn lại bị Trần Ngưng Điền kéo lấy. Hết lần này đến lần khác cam đoan rằng nàng nhất định sẽ viết thư hồi âm cho họ. Ngay cả những binh hộ và dân làng cũng đến tiễn đưa. Sau cơn mưa, tâm trạng nôn nóng bất an của mọi người dường như cũng theo lớp bụi khô trong không khí mà lắng xuống. Một số người từng nhận ân huệ của nhà họ Vương, lúc này mới muộn màng nhận ra, nhớ lại những lời lẽ nặng nề mà mình đã nói với Vương Giả Phụ trước đây. Không khỏi sinh lòng hổ thẹn, khổ nạn dễ khiến lòng người đổi thay. Những kẻ ý chí không vững vàng, khi rơi vào nghịch cảnh, rất dễ đánh mất bản thân. Khi xe ngựa nhà họ Vương dần đi xa, thậm chí có người dân làng lặng lẽ lau nước mắt. Trinh Nghi ngồi trong xe, ôm mèo Quýt trong lòng, nàng nhìn ngôi làng nhỏ nơi biên cương xa xôi, nơi nàng đã gắn bó suốt 4 năm, ngày một lùi xa khỏi tầm mắt. Đa Lan phu nhân cùng bảo âm cưỡi ngựa rời đi, Trần Ngưng Điền vẫn đứng lặng nhìn theo, mãi cho đến khi xe ngựa khuất hẳn, nàng mới dám rơi nước mắt. Nàng quay đầu, nhìn cánh cổng đóng chặt của tiểu viện kia, trong tâm trí vẫn là hình ảnh những ngày cùng Trinh Nghi đọc sách, nô đùa, nhưng những tháng ngày đó, từ nay về sau, sẽ không còn nữa. Giọng nàng khàn đặc, khẽ cầu xin người bên cạnh, tổ phụ, chúng ta hãy giữ lại tiểu viện này đi, để sau này, khi nhớ đến Trinh Nghi và mèo Quýt, nàng vẫn có thể ghé thăm, ngồi lại một chút. Trinh Nghi trước khi đi đã dặn, chùm nho trong viện giao cho nàng và bảo âm chia nhau chăm sóc. Lời dặn dò ấy quan trọng biết bao. Và nếu có thể, nàng vẫn rất mong không bao lâu nữa, nàng cũng có thể đến Kim Lăng xem thử một lần. bởi những người mà nàng yêu mến. Tất cả đều đã trở về Kim Lăng rồi. Trần Ngưng Điền lặng lẽ cầu nguyện, cầu cho người thiếu niên đã nhận chiếc ngọc bội của nàng có thể thuận lợi đỗ đạt trong kỳ thu cử năm nay. Bồ Tát ơi, xin hãy phù hộ cho chàng. Phía sau, Đa Lan phu nhân thúc ngựa đi một đoạn. Trên con đường nhỏ phía trước, bà trông thấy Ngạch Nhĩ Đồ đang ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn về phương nam. Thấy mẫu thân quay lại, hắn mới sực tỉnh, không nói một lời, lập tức xoay ngựa, dương roi phóng đi, cách Trương.